Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 513, chương 511, tiệm này vĩnh viễn nhớ cho chúng ta. 1. Ích, thận, vẫn là thận. Sở Phàm liền là đi nhà cầu, trở về một nhìn liền mộng bức. Cái này ai điểm nhiều như vậy thận? Đến, ăn nhiều một chút, về sau ngươi được nhiều nhiều vất vả. Ăn nhiều một chút, bổ một chút. Chúng ta, hạnh phúc, đều ở trên thân thể ngươi đâu. Quý Đồng cầm lấy hai chuỗi lớn thận liền đặt ở Sở Phàm trước mặt. Một bộ quan tâm biểu lộ nói. Ếch, tựa như là chuyện như vậy à. Các nữ nhân cũng cảm thấy Quý Đồng nói đúng. Nhao nhao cầm lấy thận, rau hẹ các loại đưa cho Sở Phàm. Đúng đúng đúng, nhất định phải ăn nhiều. Hạnh phúc nhân sinh muốn từ hiện tại nắm lên. Không sai, nói qua đúng. Các nữ nhân nhao nhao nói. Sở Phàm, ngoạc kép, ngoạc thào. Các ngươi làm cái gì vậy a? Ăn thận, ăn rau hẹ. Các ngươi có phải hay không đang đùa ta a? Ca môn ăn thứ này hữu dụng. Hay là nói ăn thứ này, cửu tứ số không, đối với các ngươi đến nói thật có hiệu quả. Tỷ tỷ nhóm, mà các ngươi lại là hai mươi mấy lỗ hổng. Ta nếu là không có hệ thống, tại suốt ngày ăn những vật này cũng vô dụng. Kia cái gì? Các ngươi cảm thấy ta giống là không có thể để các ngươi hạnh phúc dạng sao? Sở Phàm tức giận nói. Có thể nói như vậy, coi như một năm 365 ngày không ngừng nghỉ, ta cũng có thể để các ngươi toàn thể hạnh phúc. Các nữ nhân liếc nhau, lời này có hay không thổi ngưu bức các nàng không biết. Nhưng liền hiện tại tới nói, hoàn toàn chính xác mỗi lần đều có thể đạt được hạnh phúc. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cái gì? Đặt bao hết rồi? Vị kia như thế ào à? Ngay tại Quý Đồng muốn nói cái gì thời điểm, bên ngoài truyền đến thanh âm quen thuộc. Nha a, đây không phải Lưu Đông kia hàng thanh âm sao? Sở Phàm lập tức hô một cuống họng. Đông tử, vào đi. Ếch, cổng Lưu Đông mấy người nhất thời khẽ giật mình. Đây không phải Phàm ca thanh âm sao? Chẳng lẽ đặt bao hết chính là Phàm ca? Vậy liền khó trách, trường học này bên trong ai có thể có ta Phàm ca hào? Tới rồi tới rồi. Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu bọn người đi tới, bọn họ đều là mang theo bạn gái tới, nhưng bọn hắn sau khi đi vào liền mộng, bị cái này một phòng nữ nhân cho khiếp sợ đến. Ếch, tẩu tử nhóm tốt, tẩu tử nhóm tốt, sáu người vội vàng chào hỏi. Đến, ngồi, đừng khách khí, các ngươi là bạn của Sở Phàm, kia đều là người một nhà. Đến, cùng một chỗ ăn chút đi. Các nữ nhân cũng rất khách khí. Không có người sẽ làm dáng. Các nàng không phải loại kia rất giả người. Nếu không Sở Phàm cũng sẽ không thu các nàng. Tạ ơn tẩu tử. Một nhóm sáu người ngồi xuống, nhưng toàn thân không được tự nhiên. Khi bọn hắn nghe được Sở Phàm thanh âm, cũng từng nghĩ đến Sở Phàm khẳng định là cùng nữ nhân tới. Nhưng ai có thể nghĩ tới nhiều như vậy a? Bất quá ăn ăn, người, từ từ nhiều hơn. Vì cái gì đây? Bởi vì các nữ nhân bằng hữu cũng có tới. Sở Phàm ngược lại là không có gì phản đối, liền là cảm giác có chút mộng. Cái này ngay từ đầu không phải hẹn xong xiên nướng sao? Làm sao hiện tại biến thành liên hoan? Đồng thời còn mẹ nó là thành đoàn liên hoan rồi. Nhưng sau đó hắn liền hiểu. Mẹ nó, đều uống nhiều a, ta và ngươi nói, ta nam phiếu đây chính là đẹp trai liệt thiên cái chủng loại kia. Đồng thời phương diện nào đó tạc mạnh, ta nam nhân đẹp trai a, hắn nhưng là siêu cấp ôn nhu đâu. Nói nhảm, ta Quý Đồng nam nhân là cái gì cấp bậc? Nói đùa đâu. Sở Phàm, ngoặc kép, các ngươi cứ việc thổi, ta mẹ nó mặt đỏ một chút coi như ta thua. Bị nhiều như vậy nữ nhân đồng thời thổi phồng, Sở Phàm lập tức cảm thấy có chút phiêu. Không đúng, là tương đương phiêu. Cũng chớ xem thường những nữ nhân này. các nàng đoàn kết cùng một chỗ, toàn bộ thành phố ai không được kiêng kỵ ba phần. Những nữ nhân này, đổi ai, ai đều phải tê cả da đầu. Cũng chớ xem thường những nữ nhân này, các nàng đoàn kết cùng một chỗ, toàn bộ thành phố ai không được kiêng kỵ ba phần. Những nữ nhân này, đổi ai, ai đều phải tê cả da đầu. Không sai, không sai. Sở Phàm trong lòng rất là hài lòng, mặc dù vẫn chỉ là tại bản thành phố như thế, nhưng tối thiểu đã có quy mô, đợi một thời gian liền có thể xông ra bản thành phố trực chỉ cả nước. Lão bản, lại đến mấy két bia? Sở Phàm hô một cuống họng. Lão bản vui vẻ đi tới, một mặt im lặng nói ra: Sở bạn học, trong tiệm rượu cũng tốt, đồ ăn cũng tốt, đã toàn bộ bị các ngươi ăn uống xong, nếu không ta ngày mai lại tiếp tục. Cái gì? Rượu cũng mất, đồ ăn cũng mất? Không thể nào. Bình thường đến xiên nướng, cổng không lay động tất cả đều là rượu sao? Kia cái gì? Hiện tại cũng nhanh 6 giờ sáng. Lão bản lại bồi thêm một câu. Ếch, mấy giờ rồi? Sở Phàm liếc nhìn đồng hồ. Ngọa thảo, đã buổi sáng 5:40. Không đúng, thời gian làm sao sống nhanh như vậy? Sở Phàm một mặt mộng bức biểu lộ. Cái này vui chơi giải trí cười cười nói nói. Nhanh như vậy một đêm liền đi qua. Tốt a, sung sướng, thời gian luôn luôn đặc biệt nhanh. Sở Phàm cũng chỉ có thể hiểu như vậy. Không phải còn có thể lý giải ra sao? Hắn liền nói người này so trước đó thiếu đi đâu. Nguyên lai là đều nhanh buổi sáng. Được thôi, người tính toán bao nhiêu tiền đi. Sở Phàm bất đắc dĩ nói. Không, lão bản khóe mắt trực nhảy. Nói, kia cái gì, ngày mai lại đến cũng được a. Lão bản đừng khách khí, liền hôm nay cũng được a. Không không, ngày mai, ngày mai. Ôi uy, khách khí như vậy làm gì? Liền ngày hôm nay, cái này sổ sách nhất định phải hôm nay kết. Hai người ngươi tranh ta đoạt. Cuối cùng, lão bản dở khóc dở cười nói ra. Cái kia, ta vừa rồi ngủ một hồi, ai biết các ngươi rời bao nhiêu rượu, cầm nhiều ít đồ uống a? Ngươi cho ta tính toán được hay không? Sở Phàm, ngoạc kép, khục, kia cái gì? Nguyên lai là nguyên nhân này a. Sở Phàm còn tưởng rằng lão bản là khách sáo vài câu đâu. Được, vậy ngươi trước tính, ban đêm trước đó ta tới cấp cho ngươi tính tiền. Sở Phàm khóe mắt trực nhảy nói. Lão bản khoát tay áo, cầm sổ sách vốn là dừng lại tính, liền coi như còn liền nói lầm bầm. Ây, nhi tử ta em bé ha ha đều uống cạn sạch, còn có vợ ta sữa chua, ta rùa linh cao. Sở Phàm, ngoạc kép, các ngươi đến cùng lúc nào cầm a? Sở Phàm liếc nhìn tủ lạnh, kết quả khóe mắt cái kia nhảy, bởi vì toàn bộ tủ lạnh là trống không, đồng thời cửa tủ lạnh vẫn là rộng mở. Nghiêu bước, các ngươi nghiêu bước còn không được sao? Thần ấy, chúng ta không say không về. Hồ Ly đi tới, ánh mắt mê ly ôm Sở Phàm nói, say. Vậy khẳng định là say, nhưng tất cả mọi người không uống đến say không còn biết gì loại kia. Đáng nhắc tới chính là, ở đây ngoại trừ Sở Phàm cùng Lưu Đông 4 nam nhân, còn lại tất cả đều là nữ nhân. 1.4 mà Lưu Đông bọn hắn một điểm nhiều liền trở về. Cũng không phải chịu không được, mà là không nhịn được hơn 20 cái tẩu tử cùng một chỗ rót rượu a. Đi rồi đi rồi. Chúng ta đều để người ta ăn, sơn cùng thủy tận, lạc. Sở Phàm bất đắc dĩ hô một cuống họng, nói hết lời, cuối cùng là đem các nữ nhân thuyết phục đi. Không qua mọi người uống hết đi rượu. Cái giờ này mặc dù không có tra rượu giá, nhưng vì an toàn nghĩ cũng không thể lái xe. Làm sao bây giờ? Hiện tại cái giờ này tìm lái xe cũng phí sức lực a. Huống hồ mấy chục chiếc xe đâu, đi đâu một chút tìm mười mấy cái lái xe đến a. Đến, tìm Tiếu Mỗ đi. Sở Phàm bấm Tiếu Mỗ điện thoại, cùng hắn nói một lần tình huống bên này, để hắn an bài cái lớn bus a. đem người từng cái đều đưa trở về. Sau khi gọi điện thoại xong, Sở Phàm quay đầu nhìn thoáng qua. Tiệm này tuyệt đối sẽ nhớ kỹ chúng ta. Vĩnh viễn loại kia, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.